Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1057, Nhân quả chi đao. 2. Chiến phong giới cùng chiến kiếp giới cách xa nhau 3 tầng thế giới. Sở Hy Thanh mấy người dùng nửa canh giờ, mới vượt qua từng tầng thời không vách thủy tinh, đến cái này một tiểu thiên thế giới. Hoàn cảnh của nơi này, dĩ nhiên so với cái khác tiểu thiên thế giới hậu đãi nhiều lắm. Sở Hy Thanh nhìn ra xa xa, phát hiện xa xa lại còn có 3 khối dài rộng đều đạt đến hơn 5.000 dặm huyền không đại lục. Còn có 27 thước chuẩn mô khá nhỏ, nhưng cũng đạt đến 1.000 dặm quy mô huyền không đảo. Những thứ này huyền không đại lục phía trên, đều lơ lửng một khối cực lớn bảo thạch, tỏa ra ngân lam quang huy, soi sáng phía dưới khu vực lớn. Những thứ này trên đất, thì lại sinh trưởng từng mảng lít nha lít nhít kỳ dị cây. Chúng nó thân cây cùng cành cây đều siêu siêu vẹo vẹo. Sinh trưởng vài miếng linh tinh lá cây, thoạt nhìn sống dở chết dở. Nói đến kỳ quái, mảnh này tiểu thiên thế giới rõ ràng hoàn cảnh ưu việt, nhưng không có cái gì ma loại, ngược lại là có lượng lớn âm linh. Sở Hy Thanh ngạc nhiên không thôi, không nghĩ tới ma vực chiến giới còn có như vậy chỗ ở. Chiến phong giới, vốn là âm hậu sớm nhất lãnh địa, cũng là loài người âm linh thứ nhất mảnh thiên đường. Ngày xưa âm hậu khi yếu ớt, không thể không nhờ bao che tại tam đại chiến thần, ở chiến giới náu thân, mãi đến tận âm hậu hàng phục bách quỷ, chân chính quật khởi sau khi, mới rời ra đến ma vực chiến giới ở ngoài, ở chiến giới rìa ngoài thành lập âm triều. Từ đó về sau, nhân tộc âm hồn cũng có nơi đi. Phàm thế các thuật sư tao ngộ âm linh, cũng không còn là không hỏi đúng sai phải trái giống nhau tịnh hóa, sẽ xét đem một ít chưa từng làm ác âm linh đưa vào âm triều. Tư Vô Pháp vừa giải thích, vừa đưa mắt nhìn chung quanh. Đó là âm nguyên quả cây, do âm hậu phát hiện sau dẫn đến ma vực trồng, xem như là âm linh lương thực. Âm nguyên quả trá ra đến dầu có thể giúp bọn họ vững chắc hồn thể. Âm hậu chết vong sau khi, thần đồ Úc Lũy liền xuất lĩnh âm triều một phần hạt nhân bộ chúng, lùi vào đến cái này chiến phong giới. Ta không nghĩ tới bọn họ còn có như vậy kinh doanh năng lực. Vấn đề là thần đồ Úc Lũy để bọn họ đến chiến phong giới, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Trong này tuy rằng sinh tồn lượng lớn âm linh, ở thần linh cấp bậc chiến đấu bên trong lại không hề trợ lực. Âm linh mất đi thân thể, cũng không có cái gì hoàng đạo bí pháp cùng ngưng huyết tụ mạch. Mà lúc này chiến phong giới bên trong, đã có càng ngày càng nhiều âm linh phát hiện mấy người bọn họ đến. Những thứ này hình thù kỳ quái âm linh, đầu tiên là bình tĩnh nhìn Tư Hoàng Tuyền sau lưng âm mạch hai cánh, lập tức đều yên lặng hướng Tư Hoàng Tuyền nằm dạp thân thể, phục ngã xuống đất. Tư Hoàng Tuyền ánh mắt lại bị xa xa trung ương đại lục phía nam, một tòa có tảng đá xây mà thành, cao chừng 7.000 trượng, toàn thân hiện kim tự tháp hình dạng to lớn cung đài hấp dẫn. Sở dĩ nói là cung đài, là do ở tòa này kim tự tháp hình dạng trên đài đá, còn có một mảnh khí thế rộng rãi cung điện. Sở Hy Thanh đồng dạng đuôi lông mày dương lên, hiển lộ ra mấy phần vẻ kinh dị. Hắn đã đem trụ thiên chi pháp hiểu đến cực cao tầng thứ, có thể nhận ra cái này cung đài năm tháng lâu đời, rất khả năng có dài đến ngàn lịch vạn niên sử. Đây là nhân tộc thiên đế thời đại tạo vật. Có người nói thời đại kia nhân tộc cung điện đều là kiến tạo ở cái này loại kim tự tháp hình dạng trên đài cao. Cung đài cao thấp đại diện cho cung điện chủ nhân địa vị. Có người nói là cung đài càng tiếp cận trời, địa vị liền càng cao. Mà Sở Hy Thanh trước mắt tòa này cung đài cao tới 7.000 trượng, dù là ở thượng cổ thiên đế thời đại cũng là rất hiếm thấy. Mà lại cả tòa cung đài đều tỏa ra huy hoàng kim quang, dù là cách xa vạn dặm đều có thể thấy rõ ràng. Bởi vậy có thể thấy được ngàn vạn năm trước, chủ nhân ở thiên đình bên trong địa vị cực kỳ cao quý. Bất quá Sở Hy Thanh sở dĩ kinh ngạc, là do hắn ở cung đài bên trong nhận biết được cùng Tư Hoàng Tuyền âm mạch hai cánh tương tự lực lượng. Đây là Tư Vô Pháp cũng chú ý tới tòa này quy mô hùng vĩ kiến trúc. Thần sắc hắn ngờ vực, Chẳng lẽ là âm hậu bệ hạ trước đây ở chiến phong giới cung điện? Vấn đề là hắn không nắm giữ tin tức tương quan. Không nghe nói cái này chiến phong giới có như vậy một tòa tảng đá cung đài. Âm hậu thiên nại lạc lưu lại di bút bên trong cũng không có ghi chép. Không phải. Lục loạn ly lắc lắc đầu. Đây không phải chiến phong giới đồ vật. Hẳn là gần đây từ những địa phương khác rời đến. Nàng nhìn tảng đá cung đài chu vi thổ địa. Lý luận tới nói. Một tòa thành quy mô trận pháp sẽ một cách tự nhiên nhiễm hóa hoàn cảnh chung quanh. Khiến đến chúng nó bị nguyên lực xâm nhiễm. Xuất hiện các loại thần dị biến hóa. Đây chính là thế gian rất nhiều thiên tài địa bảo lý do. Mà bọn họ trước mắt tòa này tảng đá cung đài. Không chỉ là đài cao cung điện đơn giản như vậy. Còn có một tòa khổng lồ. Thô lỗ mà huyền ảo cổ đại thần trận. Nhưng mà cung chung quanh đài những thứ này bùn đất lại đều là màu đen đất cát. Nội hàm hơi mỏng ác nghiệt chọc khí. Là rất bình thường ma vực ác thổ. Ngay khi lục loạn ly ngưng thần quan sát thời khắc, hai bóng người lục tục vượt không mà tới. Trong đó một cái ăn mặc một thân sặc sỡ chiến giáp. Hai mắt tiếp tai, hai mi hướng lên trời. Khuôn mặt kỳ lạ, tư thái thần võ uy nghiêm. Một vị khác thân thể lùn tráng. Râu đen râu quai nón. Lông mày cong, một bộ giáp sắt màu đen lỏng lỏng lẻo lẻo mặc lên người. Khí chất hào phóng tản mạn. Cái kia chính là vì bọn họ đoạn hậu thần đồ Úc Lũy. Hai người đến sau khi trên mặt đều không hẹn mà cùng sắc mặt nghiêm nghị, cùng nhau hướng về Tư Hoàng Tiền khom người cúi đầu. Ta hai người mấy ngày trước liền nghe nói thiếu chủ điện hạ tiến nhập ma giới chiến vực, nhưng vẫn không thể tìm được thiếu chủ tung tích, nghênh tiếp chậm trễ, kính xin thiếu chủ thứ tội. Có tội gì? Tư Hoàng Tiền lắc lắc đầu. Hành tung chúng ta bất định, còn cố ý dùng pháp thuật che đậy qua hành tung. Các ngươi không tìm được rất bình thường. Nói đến nên ta đối với hai vị vô cùng cảm kích mới là. Trước toàn nhờ hai vị, ta cùng sư tôn mới có thể chuyển nguy thành an, chạy trốn tử kiếp. Mẫu thân đại nhân nói các ngươi là nàng phụ tá đắc lực. Cỗ quang tâm lữ, không có lừa ta. Nàng sau đó ánh mắt nghi hoặc hướng về cái kia cung đài chỉ. Bất quá đây là vật gì? Mẫu thân ta có để cho ta một ít trí nhớ. Trước đây chiến phong giới cũng không có vật này. Úc Lũy cùng bên cạnh thần đồ nhìn chăm chú một chút, rồi sau đó chắp tay. Là ta hai người rời đến. Cái này cung đài là hơn 1.000 vạn năm trước một cái nhân tộc thần linh tất cả. Vị kia ngày xưa cũng từng là vùng thế giới này cường đại nhất tử thần một trong. Lực lượng càng ở hiện nay U Đô Chúa Tể cùng Hắc Thủy Chúa Tể bên trên. Minh thần là không phải gọi là thần xích quách. Sở Hy Thanh trước tiên liền đoán được cung điện này chủ nhân thân phận. Hắn nghe thần xích hỏa đã nói vị này nhân tộc tử thần. Thần xích hỏa nói này thần thân cao 700 trượng, bụng vây lớn, đỉnh đầu gà trống, rắn đỏ nhiễu chán. Hắn phụng thiên đế mệnh lệnh, đi khắp thiên hạ, diệt trừ trên thế gian quấy phá âm linh ác quỷ. Có người nói mỗi sáng sớm nuốt 3.000 ác quỷ, trạng vạng nuốt ác quỷ 3.000. Như ăn tươi nuốt sống, chưa bao giờ nhai. Hắn lấy quỷ làm thức ăn, lấy sương mù làm vị uống. Hào hoàng phụ thôn tà thần, vị này từng là các thần tương đối kiêng kỵ nhân tộc thần linh một trong. Có hy vọng chân chính nắm giữ tử vong cùng u minh quyền bính. Các thần ở phạt thiên trước, cố ý bào chế vài đầu cường đại quỷ vương, dụ khiến thần xích quách nuốt vào, làm cho vạn quỷ phản phệ dẫy dụa tại xích quách bụng. Cuối cùng dẫn đến xích quách chiến bại ngã xuống. Có người nói hắn thần khu đến nay còn tồn tại. Trở thành cửu U Hoàng Tiền cùng U Đô một phần. Chính là, Úc Lũy ngẩng đầu nhìn Sở Hy Thanh một chút. Ta hai người liệu định thiếu chủ trở về thời khắc sẽ không thuận buồm xuôi gió. Nhất định sẽ bị các thần cản trở. Vì lẽ đó tự chủ trương. Đem ngày xưa xích quách để lại cung điện di chuyển đến đây. Thiếu chủ cung trong thượng cổ thần trận, có thể lấy trình độ lớn nhất kích phát thiếu chủ âm mạch lực lượng. Có thể làm thiếu chủ phát động bách quỷ đại diệt nơi. Ngay khi hắn giải thích thời khắc, Tư Hoàng Tuyền đã không nói một lời hướng về cái kia cung đài phương hướng đạp không bước đi. Tư Vô Thiên lại nhíu nhíu mày. Nàng nghĩ khuyên Tư Hoàng Tuyền cẩn thận làm việc, không nên tới gần tòa kia cung đài. Cái này thần đồ Úc Lũy rất có vấn đề. Hai người đối với Tư Hoàng Tuyền đến, thoạt nhìn khiêm cung, kính trọng, cung kính chấp lễ, lại cô đơn không có sắc mặt vui mừng, hoặc là lo lắng, yêu sầu loại hình tâm tình. Vẻ mặt bọn họ phi thường kỳ quái. Bất quá ngay khi Tư Vô Thiên mở miệng trước, Tư Vô Pháp giữ nàng lại ống tay áo, cường lôi kéo tỉ tỉ của hắn hướng về trước mặt đi. Tư Vô Pháp mặt không hề cảm xúc. Chúng ta cũng đi thôi. Cùng qua xem một chút. Ta đoán tòa này cung đài đối với Hoàng Tiền nhất định hữu dụng. Bằng không nàng không đến nỗi như vậy. Bây giờ tình thế hiểm ác đến cực điểm. Trừ phi là Hoàng Tuyền có đối kháng chính diện vĩnh hằng thần linh lực lượng. Bằng không, hắn lắc lắc đầu, không hề tiếp tục nói. Tư Vô Thiên thần sắc hơi động, không có chống cự Tư Vô Pháp lôi kéo. Tư Hoàng Tuyền tuyệt không là ngu thuần người. Ngược lại nàng cái này đệ tử phi thường thông minh. Tư Hoàng Tuyền ứng nên có thể nhìn ra cái này hai người dị thường. Huống hồ Tư Vô Pháp ám chỉ cũng rất rõ ràng. Lúc này nghi vấn thần đồ, Úc Lũy tuyệt không sáng suốt, cái này sức mạnh của hai người, đủ để cùng con kia cùng kỳ, cô thần đối kháng, muốn giết chết bọn họ dễ như trở bàn tay, mặc dù hai người thật có vấn đề, bọn họ cũng không làm gì được, phản đến có thể sẽ để nguy hiểm sớm đến. Sở Hy Thanh cũng theo ở mấy người này sau lưng, dẫm này kiếm hộp hướng cái kia cung đài phương hướng phi độn đi qua. Lục Loạn Ly đứng ở sau lưng hắn, ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ hướng về thần đồ Úc Lũy đánh nhìn. Nàng mật ngữ truyền âm, lần này thực sự là bị ngươi hại chết, đến cái gì chiến phong giới. Cái này hai người khẳng định có vấn đề, cái kia cung đài quá nửa là cái cạm bẫy, chúng ta cái này gọi là tự chui đầu vào lưới. Sở Hy Thanh thấy buồn cười, có vấn đề là nhất định, tự chui đầu vào lưới lại không hẳn. Tiếp tục xem đi, ngay khi cái này thời điểm, hắn bỗng nhiên, một tiếng, nhìn hướng về phía trước, chỉ thấy một đám ăn mặc nghê thường vũ y, cả người mây khói quấn quanh, dáng người tuyệt mỹ thiếu nữ từ cái kia tòa cung điện bên trong tuôn ra. Trong đó cầm đầu một cái đặc biệt là mỹ mạo, quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành, nàng ngẩng đầu nhìn lăng không hạ xuống Tư Hoàng Tiền một chút. Trên mặt đầu tiên là lộ ra một vệt sắc mặt vui mừng. Lập tức dẫn sau lưng chúng nữ dịu dàng cúi đầu. Thần Vu Hàm Nguyệt, tham kiến vương thượng. Vu Hàm Nguyệt, Tư Vô Pháp không khỏi ánh mắt ngưng lại. Nhìn về phía cái kia mỹ mạo cô gái. Đây là bách quỷ một trong. Tên là Xà Cốt Bà. Xà Cốt Bà không chỉ là bách quỷ ở trong chiến lược bài vị 10 vị trí đầu nhân vật mạnh mẽ. Cũng là thời gian tồn tại cực kỳ cửu viễn một cái. Ngày xưa đời đầu Thánh Hoàng xuất chư bộ nam giới, tổng cộng có Vu Hàm, Vu Tức, Vu Phán, Vu Bành các loại 10 cái am hiểu vu thuật bộ tộc đi theo. Bọn họ vu thuật cũng chính là trong thiên hạ pháp thuật mô hình, mà cái này Vu Hàm Nguyệt chính là một cái nào đó niên đại Vu Hàm bộ công chúa. Nghe đồn nàng chồng yêu tha thiết Vu Hàm Nguyệt, ở nàng chết rồi đem nguyên thần của nàng cùng một con khi còn sống thực lực cực kỳ cường đại ba xà. Xương cốt dung hợp, có thể để nàng thần phách vĩnh không tiêu diệt. Ở âm hậu thiên nại lạc thành lập âm triều sau khi. Xà Cốt Bà vẫn luôn là thiên nại lạc nữ quan. Phụ trách quản lý cung đình. Hết chương.